Nước chát chấm đậu hũ, chương 10 cùng nhau đi dạo thanh lâu, góc truyện audio.com, edit Tuyết Liên nguồn, Tuyết Liên ra trang Trần Bảo Bảo mắt phượng nhảy lên, cẩn thận đánh giá một chút chủ chứa người đẹp hết thời vẫn còn phong vận trước mắt này. Xiêm y đỏ thẫm khắp nơi, thúy liễu la quần thật đúng là ra. Xanh đỏ một màu, chủ chứa con ngươi vòng vo mấy vòng, tay lặng lẽ hướng sau lưng, một tiểu nha đầu thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Trần Bảo Bảo cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp ngồi xuống trên mặt ghế đại sảnh, lại đi tới cái ghế trên lan can dựa vào, hai chân bắt chéo nhếch lên, chủ chứa biết rõ người trước mắt này tám phần là một không dễ chọc. Ai ra, đây là chào vị phu nhân, chủ chứa chất đầy cười hé qua, phu nhân vạn phúc, tôi Tần Hương xin thỉnh an phu nhân. Dứt lời thật đúng là học nữ quyến trong đại viện cúi chào. Trần Bảo Bảo dò xét người kia, nở ra nụ cười rợn cả tóc gáy. Khỏi cần nói nhảm, đi tìm Chu Tử Hiên đến là được. Chủ chứa một cái nhíu mày, thật là bất đắc dĩ. Phu nhân, ngài nói một chút Xuân Hương Các của tôi đêm nay khách nhân nhiều lắm, tôi làm sao có thể từng vị đều nhớ rõ đây. Lại hướng phía một bên tiểu nha đầu hô, Minh Nguyệt muội có thể thấy qua một vị công tử tên Chu Tử Hiên sao? Minh Nguyệt cúi đầu cung kính nói, hôm nay thì bọn muội đều cùng các vị đại nhân hát khúc làm thơ, muội đều chưa từng nghe nói qua vị công tử này. Vài người nha đầu mang chiếc ghế đặt ở sau lưng chủ chứa, liền như vậy cùng Trần Bảo Bảo ngồi đối diện. Ngài xem, Minh Nguyệt nha đầu này đúng là liên tục canh giữ ở đại sảnh, chớ nói gặp qua Chu công tử mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Trần Bảo Bảo vỗ vỗ y phục đứng lên, chủ chứa trong lòng vui mừng, đi nhanh như vậy. Ai ngờ Trần Bảo Bảo đối với gia đình bên cạnh nói. Các cô chưa từng thấy qua hắn, vậy thì lục soát. Tiếng nói vừa ra, vài cái gia đình liền hướng trên lầu chạy tới. Chủ chứa hét lớn một tiếng, mấy người dám, Trần Bảo Bảo nhẹ giơ lên mí mắt cũng không nói chuyện tựu như vậy nhìn nàng ta. Chủ chứa cũng không phải là ngồi không, phủi tay 10 cái hộ vệ trong thanh lâu cũng vọt ra. Trần Bảo Bảo vừa nhìn, vui vẻ, không khỏi bật cười, tốt đây là muốn đánh nhau sao, dù sao nơi này cũng không phải là của ta, vậy thì đập vỡ hết, chủ chứa sững sờ, vội vàng bồi lên khuôn mặt tươi cười. Phu nhân bớt giận, Trần Bảo Bảo đến gần chút ít. Lại không muốn đánh, nha hoàn khi nãy chuồn êm đi lặng lẽ tới, thừa dịp không có chú ý nàng vội vã đối với chủ chứa làm ám hiệu. Chủ chứa che miệng cười một tiếng, phu nhân đập phá Xuân Hương Các của tôi không có chuyện gì, nhưng người ở tại Xuân Hương Các hưởng thụ đều là có mặt mũi sợ là sẽ giận lây sang phu nhân. Kỳ thật lục soát cũng không phải là không thể được, nếu là lúc soát không ra vậy làm sao bây giờ? Chủ chứa thái độ thay đổi như thế nào? Trần Bảo Bảo trong lòng trầm xuống, họ Chu không phải là chạy thoát rồi chứ? Nhưng mình đã phái người đem cái cửa Xuân Hương Các trước sau đều coi chừng, chẳng lẽ còn có cửa nhỏ nàng không biết. Chủ chứa biết rõ nàng băn khoăn cái gì, ngồi trở lại cái ghế của mình thưởng thức ngụm trà. Phu nhân muốn lục soát cũng lục soát nhanh chút, tôi còn muốn việc buôn bán đây. Phu nhân không rõ chuyện gì tới nơi này đại náo một hồi tôi cũng không thể nói gì hơn. Ai bảo tôi đây thấp cổ bé họng, Trần Bảo Bảo là một kích không được người, bị chủ chứa bức đến mức này vung tay lên. Lục soát, góc truyện audio.com, Tạ Thanh Kiều buông lỏng bước chân chậm rãi hướng đường phủ đi cúi đầu ủ rũ. Hoa Hồng cũng không biết phải như thế nào an ủi chủ tử, bất quá thiếu gia mất tích sợ là cả gia đình nha hoàn đều không trốn thoát liên quan. Nhanh đến đại môn đường phủ, Tạ Thanh Kiều cảm thấy dưới chân nặng như chi. Một đứa nha hoàn sờ người như vậy tại cửa phủ hai sư tử bằng đá bên cạnh không ngừng nhìn quanh. Hoa Hồng định nhãn nhìn đây không phải là hảo tìm muội Hoa Sen nàng gờ lưu trong phủ xem tin tức sao. Hoa Sen cũng nhìn thấy Hoa Hồng cùng Tạ Thanh Kiều, vội vàng bước nhỏ chạy tới. Tạ Thanh Kiều giống như chờ đợi hình phạm tuyên án tử, nhưng trong lòng còn ôm một tia may mắn. Em tại sao lại ở chỗ này coi chừng rồi? Hoa Hồng hỏi, Hoa Sen tựa hồ có chút mừng thầm, yên tâm đi Tam Thiếu Phu Nhân, trong phủ vẫn chưa có người nào phát hiện Tam Thiếu gia mất tích. Cái gì, Tạ Thanh Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Nàng đến đường phủ gần 2 năm, đại phu nhân còn kém chưa cho ấn vị của đường Hạo Dương cho nàng. Hoa Sen tiếp tục nói, hôm nay lão phu nhân mời ba phu nhân đi chỗ đó nghe ca kịch vừa rồi nghe nói lại muốn lưu lại ăn bữa tối, ăn xong bữa tối sau còn giống như muốn làm gì đó. Cho nên các phu nhân đến bây giờ cũng không có từ chỗ lão phu nhân đi ra. Tạ Thanh Kiều nhịn xuống nội tâm mừng như điên của nàng, nàng còn có thời gian, nàng còn có cơ hội. Ca kịch kia hát bao lâu rồi? Hoa Sen suy nghĩ một chút, hát hơn một canh giờ rồi thưa thiếu phu nhân, hơn nữa hiện tại lão phu nhân cùng các phu nhân vẫn còn ở đó dùng bữa. Thật tốt, lão phu nhân rốt cục cũng có chút cảm giác sống về đêm. Tạ Thanh Kiều tính toán một chút mình còn có 2 canh giờ, lập tức phân phó Hoa Sen tiếp tục lưu ý động tĩnh trong phủ, lại dẫn Hoa Hồng hướng trên đường đi đến. À, khách quan, ngài nhẹ một chút tôi. Bằng, một tiếng cửa bị đẩy ra, người ở bên trong đột nhiên cả kinh, rúc vào giường một góc. Trên giường nam tử sửng sốt một chút hết sức tức giận bọc y phục nhảy xuống giường, thẳng hô chủ chứa, này là chuyện gì xảy ra? Chủ chứa vẻ mặt cười làm lành ở phía sau, Trần Bảo Bảo điềm nhiên như không trong phòng đi tới, liếc mắt nhìn 2 người kia. 2 vị tiếp tục không quấy rầy, xem, chuyện như vậy, nói còn chưa dứt lời một đại đao hướng mệnh căn của hắn. Vậy phu nhân tùy ý đi thăm, nơi này không có Chu Tử Hiên, Trần Bảo Bảo hết sức thay 2 người mang theo đóng cửa phòng, tiếp tục đi xuống một gian phòng ngủ. Xin lỗi, ta đi nhầm, ách ta chính là trở lại nói cho ngài biết một tiếng, cô nương kia nhanh không được. Lão thiên à, 3 người không chê chật chội sao? Ờ, nhị vị đây là chơi trò mới mẻ à, phàm Trần Bảo Bảo đến không à mặc quần áo. Đi một đường, Trần Bảo Bảo trong lòng càng ngày càng bất an, trực tiếp đem chủ chứa kéo đến trước người. Ta nghe nói chỗ các vị có một cô nương tên Thu Nguyệt, nàng ta ở nơi nào? Chủ chứa vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Ngài tìm Thu Nguyệt nha đầu kia đúng là hồng nhân của chỗ ta. Trần Bảo Bảo bực mình cắt đứt nàng, ít nói nhảm, nói Thu Nguyệt ở đâu? Chủ chứa thở dài, đi theo tôi, Trần Bảo Bảo nhẹ buông tay, chủ chứa thái độ quá kỳ quái, giống như đoán chừng nàng tìm không được. Đang đi tới đột nhiên nghe được một phòng trong truyền đến một chút vui cười chạm cốc thanh. Trần Bảo Bảo định không thèm để ý, nhưng bên trong lại truyền đến vài câu lời nói thô tục. Góc truyện audio.com, các vị tiểu mỹ nữ, đã từng có một cao thủ phong nhã làm một bài thơ thật là sâu sắc tôi đọc cho mọi người nghe tốc tận nhàn rỗi hoa tuyệt đối ngàn, không bằng trở về ngủ thê nhà bạn. Mặc dù trên gối vô tình thú, ngủ thẳng bình minh không cần tiền, ha ha ha ha ha. Lại nghe phải một người khác cười nói, còn cọp cái nhà ta, ngược lại đưa tiền ta còn chưa ngủ đây. Trong cửa người tất nhiên là không biết một mẫu dạ xoa đứng ngoài cửa. Trần Bảo Bảo trên đầu gân xanh nổi lên hàm răng cắn chặt kẻ lời nói có thơ vô liêm sỉ biết dùng người kia không phải là người khác chính là tướng công của nàng Chu Tử Hiên. Lực mạnh đẩy ra cửa, người trong cửa cả kinh lập tức ngừng cười vui. 2 vị công tử kia thì ra là nhận ra nàng, không khỏi cùng kêu lên thở dài nói. Trần Bảo Bảo, 2 người bọn họ là gặp qua Trần Bảo Bảo lợi hại thế nào, vội vàng khoát tay nói. Ta cũng không biết tướng công nhà muội ở nơi nào, từ lần trước bị muội bắt trở về chúng ta liền thấy cũng không còn cùng một chỗ uống rượu. Bằng, một tiếng, cửa bị đóng lại, chủ chứa tiếp tục dẫn đường, Trần Bảo Bảo đè nặng tức giận đi lên phía trước. Kết quả đến nơi Thu Nguyệt ở vẫn như cũ không có tìm được Chu Tử Hiên, Trần Bảo Bảo đụng phải chuyện xấu tại chủ chứa nụ cười rất có nghiền ngẫm bỏ lại 100 lượng bạc dòng đi. Qua một chút thời gian, tiểu nha đầu chạy trở lại nói Trần Bảo Bảo đã đi xa. Chủ chứa thở phào, hừ cùng ta đấu, rồi hướng tiểu nha nói ra, nhanh đi thỉnh Chu công tử đi ra. Chu Tử Hiên xác định mẫu dạ xoa nhà mình không có ở Xuân Hương Các vội vàng từ một cái phòng tối đi ra, vỗ vỗ cho bụi sửa sang y phục lại khôi phục bộ dáng liêu phóng khoáng như trước. Công tử cứ như vậy sợ cô ta. Chấm, Thu Nguyệt đỡ hắn ngồi xuống, lại rót cho hắn chén rượu an ủi. Nghĩ lúc trước nhà đầu nói Trần Bảo Bảo đến đây, cái Chu Tử Hiên này thiếu chút nữa nhanh chóng nhảy cửa sổ ra chạy trốn. Hừ ta mà sợ nàng ta. Chấm, Chu Tử Hiên uống một hớp rượu, lại hướng phía Thu Nguyệt tươi cười hôn một cái. Ta là không cùng nàng ta chấp nhặt, Thu Nguyệt khanh khách cười không ngừng tay tại lồng ngực Chu Tử Hiên vẽ vài vòng. Ngài rốt cục muốn mang theo vị công tử kia bao lâu ở đó tiếp? Chu Tử Hiên nhìn sang ngồi ở chỗ không xa Đường Hạo Dương, một tia cười xấu xa bò lên trên mặt. Bao lâu, cho đến khi người Đường phủ phạt chết Tạ Thanh Kiều mới thôi. Lần trước đi Thúy Liễu Các không may đụng phải Tạ Thanh Kiều, nếu không phải là cái cô gái kia lắm miệng, hắn làm sao có thể bị Trần Bảo Bảo bắt tiện đà lại phải quỳ trước bài vị tổ tông, lại bị cấm túc 3 tháng. Tóm lại nữ nhân cùng Trần Bảo Bảo đi gần, đều không là vật gì tốt. Đường Hạo Dương ngáp, hắn cảm thấy thật nhàm chán, mặc dù trước mắt người này giúp hắn trả tiền cơm là người tốt. Đều đã trễ thế này, hắn rất nhớ nương tử của mình. Nơi này nữ nhân đều quá thơm, khiến hắn thẳng hắt xì hơi. Vậy công tử cũng không thể liên tục làm cho hắn tại nơi này đi. Thu Nguyệt cả người quấn lên Chu Tử Hiên, công tử này ra tay xa hoa, lớn lên không tồi tính là một kim chủ thật tốt. Chu Tử Hiên suy nghĩ một chút cũng là để ý, nhưng để Đường Hạo Dương đi phòng khác có phải hay không lại không quá thích hợp. Thu Nguyệt biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, ôn nhu nói. Làm cho nha hoàn của thiếp hầu hạ hắn đi, công tử cứ yên tâm đi. Góc truyện audio.com Chu Tử Hiên nhìn xem tiểu mỹ nhân mắt nhu tình tự thủy, cảm thấy cái đề nghị này không sai, cũng liền gật đầu đồng ý. Xuân Hương Cắp tươi đẹp chuyện vô hạn, nhưng trên đường phố còn có hai nữ nhân thất ý. Tạ Thanh Kiều cơ hồ đem tất cả cửa hàng ở Vân Châu thành, tiểu lâu trà lâu hiệu ăn tìm khắp một lần, cũng không có người nào gặp lại qua đường Hạo Dương. Hoa Hồng, chúng ta còn có những địa phương nào không có đi? Tạ Thanh Kiều đỡ tường thở một ngụm, Hoa Hồng cũng xoa xoa cái trán, giống như đều đã tìm. Lại tìm không được chỉ sợ cũng phải đi ra ngoại ô, nhưng bây giờ cửa thành đã đóng lại. Sẽ không ở ngoại ô. Tạ Thanh Kiều cảm thấy đáy lòng có chút sợ hãi, một loại dự cảm rất kỳ quái vây quanh nàng, kể từ lúc đường Hạo Dương mất tích trong đầu thỉnh thoảng liền toát ra một cái thanh âm. Hạo Dương bị quái thúc thúc lừa gạt đi thôi, bị quái thúc thúc lừa gạt đi thôi. Hoa Hồng lau mồ hôi, đột nhiên hô một tiếng, thiếu phu nhân kia không phải là Chu phu nhân sao? Tạ Thanh Kiều lại bỏ rơi đầu âm thanh không tín nhiệm vung ra khỏi đầu. Nghe được lời ấy lập tức dương mắt tìm kiếm, thật đúng là Trần Bảo Bảo. Bất quá tại sao lại mang theo nhiều người như vậy, nhất định là cùng tướng công của tỷ ấy có quan hệ. Tạ Thanh Kiều đi tới, Trần Bảo Bảo trông thấy nàng lập tức nhào tới. Tạ Thanh Kiều cả kinh, cảm thấy nàng có chút dị thường, tiện đà cảm thấy đầu vai một hồi nóng ướt, không phải là khóc chứ. Nào tỷ xảy ra chuyện gì? Tạ Thanh Kiều vỗ nhẹ nhẹ lưng Trần Bảo Bảo. Trần Bảo Bảo không lên tiếng, qua thật lâu mới mơ hồ không rõ mà nói. Tỷ lần này mất mặt ném vào trong nhà chứa rồi. Tạ Thanh Kiều đẩy nàng ra, hỏi rõ chuyện xảy ra sau, lập tức sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng đối với Trần Bảo Bảo thập phần nghiêm túc gằn từng chữ. Cái Xuân Hương Các kia, là có mật thất, cách chương.